Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, một chọn hai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Gia Cát Thần Toán lên đài. Võ Lâm Phong hướng về phía Võ Lâm Hạo đưa tay ra dấu mời nói. Nhị đệ, tam muội người cũng đi lên, người trước hết mời đi. Đại ca, đây là đem ta làm kẻ ngu sao? Tam muội trong thời gian ngắn thực lực lớn tăng, có chút không thấy rõ mình rất bình thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như nàng như nhau ngu sao? Võ Lâm Hạo âm hiểm cười một tiếng nói. Giữa lúc Võ Lâm Phong muốn nói gì thời điểm, Gia Cát Thần Toán đã chờ không nhịn được, thản nhiên nói, chọn người cũng nói chuyện dài dòng. Thật là binh kinh sợ kinh sợ. Một cái đem kinh sợ một ổ. Như vậy đi, vì để cho các người hai người lại nữa kinh sợ, kêu các người muốn tỉ võ người cùng lên đi. Võ Lâm Phong hướng về phía Võ Mị Nương hỏi, tam muội, thủ hạ ngươi đều phải làm ngươi chủ, ngươi nói thế nào? Võ Lâm Hạo vậy lên tiếng phụ họa nói, đúng vậy. Võ Lâm Phong một câu nói này có thể nói là ác độc cực kỳ. Nếu như Võ Mị Nương không đồng ý Gia Cát Thần Toán nói, như vậy Võ Mị Nương rất có thể sẽ mất đi thủ hạ ngưng tụ lực. Nếu như nàng đồng ý dĩ nhiên là chính giữa Võ Lâm Phong hạ trong lòng. Cho nên bỏ mặc nói thế nào, chuyện này đều có lợi cho Võ Lâm Phong. Nhưng Võ Lâm Phong nhưng coi là sai rồi một chuyện. Đó chính là Võ Mị Nương đối với Gia Cát Thần Toán có lòng tin tuyệt đối. Võ Mị Nương phủ mị cười một tiếng nói, ta đối với người ta có tuyệt đối tự tin, nếu hắn đều nói như vậy, ta tự nhiên đồng ý hắn giải thích. Đại ca, nhị ca, các người sẽ không phải bị người ta nói chúng đi. Võ Lâm Phong hung hăng trợn mắt nhìn trên lôi đài Gia Cát Thần Toán một cái. Lạnh lùng nói, Phi Vân, ngươi lên, công tử. Một người tay mang một bộ thiết bộ trung niên võ giả một mặt hưng phấn đi lên lôi đài. Hắn chính là Võ Lâm Phong thủ hạ thứ hai hán tướng Trích Tinh Thủ Phi Vân. Hắn không chỉ có cả người thực lực đã tới luyện mạch cảnh giới đỉnh cấp, hơn nữa một tay Trích Tinh Thủ khổ luyện hơn 20 năm. Có thể nói chân thực hắn Trích Tinh Thủ thủ hạ tiên thiên cường giả không có 10 cũng có 8 cái. Võ Lâm Hạo cũng đúng sau lưng một người nói, phá quân, chiến đấu lần này liền do ngươi ra tay, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Phong chủ ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi cầm một cái tên thứ nhất trở về. Phá quân đùa, bỡn trong tay 5 chuôi phi đao, sau đó đi từ từ lên lôi đài, một mặt không thèm để ý nói, huyết hồn giao. Phá quân chính là Võ Lâm Hạo trong tay thứ hai đại tướng. Hắn thực lực vậy đã đạt đến luyện mạch cảnh giới đỉnh cấp. Tin đồn hắn tổng cộng có 6 cây phi đao. Bất quá cho tới nay không có ai gặp qua nó ra thứ 6 đem phi đao. Bởi vì là gặp qua hắn thứ 6 ngọn phi đao người đều là người chết. 3 người đứng ở trên lôi đài. Trong sân ở yên tĩnh nhất thời sau đó. Ngay tức thì bạo phát ra một hồi để cho người cảm giác được tim hồi hộp lực lượng chập chờn tới. Trích Tinh Thủ, Phi Vân xuất thủ trước nhất. Cái này hai người trong, bàn về đạt tới ra tay cương mãnh nổ tung. Dĩ nhiên là Trích Tinh Thủ Phi Vân. Trích Tinh Thủ Phi Vân có thể nói là lực công kích mạnh nhất. Phi Vân thủ nặn Trích Tinh Ấn. 4 cánh tay Trích Tinh Thủ niết ấn quyết ầm ầm đập xuống. Uy thế lay trời động địa, âm bạo chi tiếng điếc tai nhức óc, trong gió mạnh gào thét, Gia Cát Thần Toán mái tóc dài phiêu động, thậm chí hắn trong mắt cũng hiện ra một tia ánh sáng tím tới. Hắn dưới hai tay đè, màu tím tại phi kiếm hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hướng Phi Vân phóng tới. Tử Hà Thần công lực mưa gió hội tụ, tiếp đón phi kiếm, mang vô biên kiếm cương tấn công tới, nghiền nát Phi Vân Trích Tinh Ấn. Bất quá ngay tại lúc này, một chuôi phi đao nhưng là đột ngột xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước người. Tại chỗ nhiều như vậy võ giả, thậm chí liền tại chỗ ba đại tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả cũng không thấy. Huyết hồn giao, phá quân đến tột cùng là lúc nào ra giao? Xuyên thấu qua hư không chung, vậy một giao phong tỏa ở Gia Cát Thần Toán thần hồn trên. Huyết hồn giao, phá quân là một cái ngộ ra được truy hồn võ giả. Một giao tỏa hồn đoạt phách, Gia Cát Thần Toán không tránh được. Nhưng Gia Cát Thần Toán vậy không muốn tránh. Đứng tại chỗ, sẽ ở đó phi đao tới người một sát ở giữa. Gia Cát Thần Toán thân hình lại trực tiếp hóa thành màu tím điện quang. Tốc độ thật là sắp tới trình độ cao nhất. Ngay lập tức bây giờ cũng đã rời ra một bước. Thậm chí cho người một loại ảo giác. Hắn thật giống như vốn chính là đứng ở nơi đó. Không có động tác vậy. Một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một tia yếu ớt ánh sáng tím tách thả ra. Nhưng chính là cái này yếu ớt ánh sáng tím. Nhưng là dẫn dắt huyết hồn giao. Phá quân phi đao. Khiến cho được hai người đụng nhau. Nhất thời huyết hồn giao. Phá quân phi đao vỡ vụn. Gia Cát Thần Toán dựa vào tốc độ cực hạn, phá giải tất chúng liền nhân quả. Hiệp thứ nhất giao thủ hai bên đánh một ngang tay. Lúc này dưới đài Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo đã lại nữa nhận là trên đài cái này tiểu tử trẻ tuổi. Là cuồng vọng tự lớn. Hơn nữa hắn đối với mình thực lực hết sức tự tin. Thấy được Gia Cát Thần Toán chặn lại mình thứ nhất giao. Huyết hồn giao phá quân thứ hai giao nhanh chóng ra tay. Chạy thẳng tới Gia Cát Thần Toán ngực. Gia Cát Thần Toán biết huyết hồn giao. Phá quân thực lực không dám khinh thường. Nhanh chóng rút ra bên hông thu xương kiếm. Mai kia đón đỡ được huyết hồn giao phá quân thứ hai giao. Cùng lúc đó trích tinh thủ phi vân nhanh chóng bổ túc một cái trích tinh ấn. Gia Cát Thần Toán tới không kịp né tránh, ở sau lưng dùng cương khí ngưng tụ một khối tấm thuẫn chặn lại trích tinh thủ phi vân trích tinh ấn. Bất quá Gia Cát Thần Toán vẫn bị trích tinh ấn dư âm đẩy lui bước. Lần thứ hai giao thủ Gia Cát Thần Toán liền rơi xuống hạ phong. Trích tinh thủ, phi vân cùng huyết hồn giao. Phá quân hai người mặc dù cũng đã là tiên thiên đệ nhất cảnh luyện mạch cảnh đỉnh cấp nhân vật. Nhưng là cho tới nay cũng không có phối hợp qua. Ngược lại bọn họ bây giờ bởi vì là hai phái tranh nhau hoặc nhiều hoặc ít còn đều có chút một ít ân. Quán ở đây, kết quả bây giờ lúc này mới hiệp thứ hai cũng đã vô cùng ăn ý. Lần đầu tiên ra tay, hai bên đều là đang thử thăm dò. Bao gồm trích tinh thủ phi vân bọn họ cũng là đang thử thăm dò. Thử thăm dò lẫn nhau thực lực. Mà đến khi lần thứ hai ra tay, bọn họ liền tìm xong rồi mình vị trí. Thích hợp mình nhất vị trí. Ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, hai bên người tới ta đi giao thủ đã qua mấy chục chiêu. Nửa khắc đồng hồ thời gian Gia Cát Thần Toán liền bị đẩy vào đến tuyệt cảnh chính giữa. Cái này làm cho mọi người ở đây cũng không khỏi lắc đầu một cái. Gia Cát Thần Toán vẫn là có chút quá xung động một ít. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Gia Cát Thần Toán thực lực không hề yếu. Đơn đả độc đấu hoặc là một chọi một. Gia Cát Thần Toán có lẽ có thể thắng. Nhưng cũng không thể có thể thắng được ung dung. Kết quả hắn bây giờ nhưng là muốn lấy một chọi hai. Hắn tỷ số thắng thật là thấp đến đáng thương. Gia Cát Thần Toán cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua người bất kỳ. Mặc dù hắn mới vừa rơi vào hạ phong, nhưng hắn nhưng cũng không có bại. Lúc này huyết hồn giao, phá quân năm giao đã hết sức dùng. Chỉ còn lại có cuối cùng áp trục một giao. Hắn kiên nhẫn đã hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn. Huyết hồn giao. Phá quân nhìn trích tinh thủ, phi vân một cái, cao giọng nói, hai đánh một lâu như vậy vẫn chưa kết thúc chiến đấu. Cái này mất mặt lớn, chúng ta cũng không nên nương tay, tốc chiến tốc thắng đi. Được, trích tinh thủ, phi vân trả lời,